Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Thiên Tú Tiểu Thừa Long. Trong thế giới đảo khu vực, giờ này khắc này, xung quanh đã có không ít huấn luyện gia, bốn phương tám hướng, đều có hướng phía nơi này tiếp tục liên tiếp hội tụ huấn luyện gia môn. Trong thế giới đảo sắp từ đáy biển xuất hiện, hàng năm trước tới tham gia thế giới đại sư thi đấu tuyển thủ, cũng sẽ sớm đi tới đây. Quan sát hòn đảo cứ thế xuất hiện, tên kia là ai a? Như thế nào trận chiến lớn như vậy? Ta làm sao biết, bất quá kia một đầu Gyarados, có thể thật là lớn. Ông T, R, E, I, còn có Lapras. Là trên đại dương bao la hòa bình sứ giả Lapras, chúng làm sao có thể đi theo hung tàn Gyarados sau lưng? Đợi một chút, đám kia hồng sắc là cái gì Pokemon? Lý, Magikarp, như thế nào cảm giác trong lúc bất chợt trà trộn vào một ít kỳ quái đồ vật? Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn một chuyến này trận chiến không thể bảo là không lớn. Tại đây rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy đại trên biển, khổng lồ Pokemon luôn luôn sẽ cho huấn luyện gia mang đến thật lớn cảm giác an toàn. Đặc biệt là Dương Ngự lúc này cưỡi cá ướp muối vương. Huấn luyện chuyện nhà ngồi hệ Water Pokemon cũng không có cá ướp muối vương như vậy trầm ổn. Đã có thể cam đoan tốc độ lại có thể bảo chứng tại sóng to gió lớn bên trong vững vàng bước tới. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn lần này tiếp gần một tháng trên biển hành trình, cũng nhiều thiệt thòi cá ướp muối vương này to lớn hình thể. Lớn hơn nữa sóng gió cũng không cần sợ. Ta dường như thấy được mấy cái người quen biết cũ. Ngô Hữu Tiễn đứng người lên, đứng thẳng tại cá ướp muối vương trên lưng, ánh mắt có chút bình tĩnh mà nhìn xem xung quanh những cái này sớm đi đến trong thế giới đảo khu vực huấn luyện gia môn. Hả? Dương Ngự thoáng chăm chú một ít. Dương Ngự là lần đầu tiên tới nơi này, trừ nhận biết mình quốc gia một ít huấn luyện gia khác gần như không có tại sao biết. Quan trọng hơn là có thể khiến Ngô Hữu Tiễn để tâm huấn luyện gia, tuyệt đối có chỗ độc đáo. Vậy biên Bắc Mỹ khu Williamson chính là ta hiện tại chỉ vào ngồi ở một cái lớn lực ngạc sau lưng người kia. Phải chú ý một chút, năm nay Bắc Mỹ khu cấp tinh anh huấn luyện ra xếp hạng. Hắn xếp hạng đệ 9 vị, năm trước đánh bại Giang Huy Dục, bại bởi ta, Ngô, tại cái đó 4 người tiểu đội trong, tại Furliga trên lưng huấn luyện ra, giơ lên cao cao tay phải, hướng phía Ngô Hữu Tiễn phương hướng gọi. Ngô Hữu Tiễn phất phất tay đáp lại, khóe miệng nhẹ nhàng cười cười. Ngô lão ca còn là mãnh liệt a. Dương Ngự chậc miệng, có chút rung động. Vậy biên, thấy được kia Empoleon sao? Bắc Cực Hùng Hoàng thất đệ tử Evan Natic trực tiếp gọi Evan là kiệt xuất nhất một vị. Bọn họ bên kia đều lấy Empoleon với tư cách là hoàng thất thân phận biểu tượng. Đồng thời, hắn cũng có một cái thực lực vô cùng đáng sợ Osirin, cực kỳ lực phá hoại. Ngô Hữu Tiễn hạ giọng nói. Dương Ngự nháy mắt mấy cái, Bắc Cực Hùng quốc gia sợ không phải trực tiếp để cho huấn luyện ra vs Pokemon a. Hơn nữa thật muốn cùng Osirin đánh, chẳng phải là Osirin đều muốn bị đánh chạy trốn à? Ngô bên người cái kia Hoa Quốc huấn luyện ra, hẳn phải là năm nay cả nước giải thi đấu cá nhân thi đấu quán quân Dương a. Trên tư liệu mặt biểu hiện Gyarados tựa hồ không có lớn như vậy. Bất quá, ta chính là thích đại. Evan ánh mắt khi thấy cá ướp muối vương một khắc này đã dừng không được. Thật lớn như thế Gyarados. Thậm chí để cho Evan có chút nóng huyết sôi trào. Thật là nhớ cùng này đầu khổng lồ Gyarados tới một lần 1v1. Evan xung quanh vây quanh Bắc Cực Hùng quốc gia huấn luyện ra chẳng những không có ngăn trở. Ngược lại cùng Evan đồng dạng tất cả đều có cảm giác kích động xúc động. Xoa tay, hai mắt đỏ bừng, phảng phất có một loại tu sửa kỳ con mồi đồng dạng. Dương Ngự mơ hồ trong đó nhìn xem Evan bên kia người từng cái một bắt đầu hoạt động cổ tay. Động tác biên độ vẫn đặc biệt lớn, nhất là ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm hắn phương hướng. Khóe miệng nhịn không được co lại. Những người này sợ không phải thật muốn cùng cá ướp muối vương tới một lần sâu lâu à? Ô, ngang ô, La Plus quần tựa hồ có một chút động tĩnh. Chúng là chuẩn bị rời đi sao? Ngô Hữu Tiễn nội tâm có chút đáng tiếc. Nếu La Plus chúng có thể một mực đi theo là tốt rồi. Meo, meo, Drahini tại Dương Ngự bên người đứng được cao cao. Nghi ngờ hỏi Tiểu Thừa Long nhóm chúng muốn đi đâu? Ô ô, kia chỉ cùng Ratini quan hệ tốt nhất. Tiểu Thừa Long quay đầu lại vui sướng địa đáp lại vài tiếng, sau đó hấp tấp địa muốn bày biện thân thể theo tới Tiểu Thừa Long quần trong. Thậm chí không quên mất quay đầu lại nhìn hai mắt Ratini. Nha nói nhiều, Slowpoke trong lòng ôm Tozerpi, gãi gãi chính mình cái ót, dường như có phần minh bạch chúng muốn đi làm cái gì. Ba so với, sóng so với đấy, Tozerpi, dường như tại cho chúng nó cố gắng lên. Mau nhìn, những cái kia là Bruce quần qua. Ta đã nói rồi, là Bruce nhóm luôn không có khả năng liền theo kia hai cái huấn luyện ra đằng sau. Trên đại dương bao la là Bruce, cũng sẽ không nghe lệnh bởi bất kỳ huấn luyện ra. Người có duyên tài năng có. Là Bruce, xem ta bên này, ta chỗ này. Có năng lượng khối lập phương, năng lượng khối lập phương, năng lượng khối lập phương ai không có. Tuy như vậy thân cận Pokemon thủ đoạn thô ráp một chút, thế nhưng nhất định là có hiệu quả. Hoa quốc bên kia không phải là thường xuyên nói, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật sao? Liền nhìn bên nào vận khí tốt, cao cấp năng lượng khối lập phương, ai không có, hả? Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người giúp nhau liếc mắt nhìn. Này là Bruce quần, sợ không phải muốn dọc theo trong thế giới đảo xung quanh này một vòng nhi một mực ăn trực cọ đi. Xuống đi, ngược lại là rất có thể a. Nhiều như thế là Bruce, huấn luyện ra muốn đạt được chúng nghiêm chỉnh quần hảo cảm thật không đơn giản. Hơn nữa lúc này mới là lần đầu tiên gặp mặt, muốn hấp dẫn là Bruce quần chú ý. Đầu tiên, nhất định phải lấy ra điểm hảo ăn cái gì tới a. Quả nhiên, con thứ nhất Tiểu Thừa Long đến bên cạnh huấn luyện ra chỗ đó cọ một chút năng lượng khối lập. Phương về sau, nếm thử hương vị, sau đó vô cùng khả ái địa nháy mắt mấy cái, đồng thời dùng đầu điểm một chút chính mình sắc nhi. Ngay trong nháy mắt này, muốn đạt được Tiểu Thừa Long hảo cảm cũng nhìn xem có hay không có cơ hội lấy được tất cả là Bruce. Quần tin cậy huấn luyện ra không chút do dự liền đem mình chứa năng lượng khối lập phương cái hộp. An an ổn ổn địa phóng tới kia Tiểu Thừa Long trên lưng. Xuất phát, đi tới một nhà, không cho đường, kẹo, liền gây sự. Giờ này khắc này tuy không phải là vạn thánh U Linh đoạn, thế nhưng Đại Thừa Long nhóm mang theo Tiểu Thừa Long nhóm một nhà lại một nhà đi xuống đất. Bơi lội, hùng hồn huấn luyện ra môn vô cùng nóng bỏng địa chia sẻ xuất một hộp năng lượng khối lập phương. Có thể đi đến trong thế giới đảo tuyệt đại đa số huấn luyện ra. Trên người tự nhiên mang theo không ít năng lượng khối lập phương. Hơn nữa bọn họ đối với cái này vẻn vẹn một hộp năng lượng khối lập phương tự nhiên chướng mắt. Có thể nếu như có thể hấp dẫn đến Tiểu Thừa Long chú ý, đồng thời đạt được tất cả là Bruce quần hảo cảm, đây chính là giao ra bao nhiêu năng lượng khối lập phương đều là đáng. Có một chút huấn luyện ra thậm chí không chỉ cho Tiểu Thừa Long trên lưng thả thượng không ít năng lượng khối lập phương, thậm chí còn cho Đại Thừa Long cũng thả một ít, phía trước bắt đầu vẫn tốt một chút. Đằng sau cho năng lượng khối lập phương kia càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, thậm chí Tiểu Thừa Long trên lưng đều nhanh không bỏ xuống được. Những cái kia không chịu nổi gánh nặng Tiểu Thừa Long, thậm chí thiếu chút nữa không có bị năng lượng khối lập phương đè chìm xuống. phía trước những cái kia huấn luyện ra nội tâm bắt đầu ảo não. Vì cái gì lúc trước chính mình lại không có nhiều thả một chút năng lượng khối lập phương A? Đây không phải thoáng cái liền bị người ta cho so với hạ xuống. Bọn họ lại không kém điểm này năng lượng khối lập phương. Vì cái gì ngay từ đầu thời điểm không nhiều lắm cho một chút. Như vậy tương đối hạ xuống. Cũng không phải là hiển lộ bọn họ những cái này huấn luyện ra nhỏ hơn khí sao. À, đằng sau những cái này đáng giận tể loại. Vì cái gì đều thả nhiều như vậy năng lượng khối lập phương. Vì cái gì ta lúc đầu cũng chỉ thả một ít hộp. Ta cũng vậy, tại sao lại như vậy? Phía trước cho ít như vậy, đằng sau những cái này hỗn đản, một cho liền cho nhiều như vậy, chẳng phải là hiển lộ chúng ta rất không có thành ý đi. Dương Ngự vô cùng giật mình địa nhìn trước mắt như thế điên cuồng huấn luyện ra. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, thật sự là vô pháp cảm nhận được là Bruce. Đối với Tây Phương quốc độ huấn luyện ra có như thế lực ảnh hưởng cực lớn. Rất giật mình, thật không? Ngô Hữu Tiễn vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai. Dương Ngự nhịn không được gật gật đầu. Nói, đây cũng quá khoa trương điểm a. Những cái này là Bruce đều nhanh thắng lợi trở về. Đây là Tây Phương huấn luyện ra trên đại dương bao la tín ngưỡng a. Giống như là chúng ta long đồ đằng đồng dạng. Ran tại toàn bộ thế giới hàng hải sử thượng đều có được hết sức quan trọng địa vị. Có lẽ đã từng nếu như không phải là Lapras hỗ trợ, những cái kia phát hiện trong biển bí cảnh huấn luyện ra đều có thể sẽ không còn sống trở lại. Chính mình quốc độ, Ngô Hữu Tiễn hơi hơi cảm thán. À, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn đột nhiên cảm giác sau lưng một hồi thét lên. Thiếu chút nữa không có bị dọa đến cho rơi vào hải lý. Hai người vừa quay đầu lại, kết quả phát hiện trên đường gặp được kia hai cái rơi vào hải lý một nam một nữ hai vị huấn luyện. Ra lúc này cũng là La To, người nữ kia tên là Erlen Vina huấn luyện ra thậm chí còn luôn không ngừng từ trên người lấy ra. Một hộp lại một hộp năng lượng khối lập phương. Nhìn Dương Ngự vẻ mặt mộng bức, người này. Từ chỗ nào lấy ra tới năng lượng khối lập phương A? Dương Ngự cảm giác chính mình có chút không tốt. Ta làm sao biết? Ngô Hữu Tiễn trợn mắt một cái. Nếu không ngươi đi hỏi nàng hệ sai kích hoặc là hệ Ghost Pokemon ở nơi nào? Dương Ngự, Lapras, ngươi có thể ngàn vạn không thể quên chúng ta A. Erlen Vina giống như điên cuồng truy tinh fan hâm mộ. Tại trên đại dương bao la một đường đi theo, dù cho đến bây giờ, như cũ không quên mất cho mình yêu đậu nhóm cống hiến năng lượng khối lập phương. Đúng vậy, a đúng vậy, a đúng a. Chúng ta cũng có thiệt nhiều năng lượng khối lập phương. Sinh thậm chí tại Blastoise trên lưng lắc lư, muốn thông từng như vậy hấp dẫn là Bruce chú ý. Ô, tựa hồ là cảm nhận được hai người la lên. Tựa hồ lại là vì trên lưng năng lượng khối lập phương nhanh nhiều chứa không nổi. Giờ này khắc này, tiểu thừa long nhóm tại năng lượng khối lập phương gánh nặng. Đi theo đại thừa long nhóm, cư nhiên bắt đầu quay đầu lại trở về địa điểm xuất phát. Tại rất nhiều dưới ánh mắt, tại những cái kia một đôi tràn ngập chờ mong trong ánh mắt. Lá Bruce quần. Lại một lần tại kia một đầu khổng lồ Gyarados bên người dừng lại. Chúng đây là, muốn làm gì? Ngang ông ngang ô, kia một đầu đặc biệt hưng phấn tiểu thừa long lưng mang sau lưng năng lượng khối lập phương hấp. Tấp địa bơi tới Dương Ngự trước mặt, dùng bên trái vây cá bộ vỗ vỗ trên lưng mình năng lượng khối lập phương. Sau đó đỗ tải cá ướp muối phương trên lưng. Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn. Xung quanh thật mong chờ bị lá Bruce quần, sủng hạnh, huấn luyện ra. Trong lúc nhất thời tất cả đều loại ngu vãi nờ sao. Dương Ngự nháy mắt mấy cái, trưởng miệng rộng, đưa tay chỉ vào tiểu thừa long trên lưng những năng lượng này khối lập phương. Vô ý thức điện nhỏ giọng hỏi một câu, những cái này, đều cho ta. Dương Ngự ngón tay cuối cùng chỉ mình cái mũi. đôi mắt kia trong tràn ngập mê hoặc cùng chấn kinh. Ngang ông ngang ô, Tiểu Thừa Long cư nhiên hưng phấn gật đầu. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Một giây sau, Dương Ngự máy móc địa xoay người. Ánh mắt nhìn hướng về sau đầu Blastoise thượng đồng giả ngốc hóa sinh cùng Elenvina trong tay. Năng lượng khối lập phương, nhị vị, không bằng trực tiếp cầm năng lượng khối lập phương cho ta đi. Không có chúng đang lúc thương lượng, lợi nhuận chênh lệch giá. Dương Ngự máy móc địa nháy mắt mấy cái. Elenvina, sinh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.